Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Mặc ẩn thân vào trong bóng tối, như một con mèo đêm linh hoạt, lặng lẽ lèn vào. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đây là một gã hán tử trung niên thân hình thon dài, trang phục võ phu, cổ tay và cánh tay đều có băng vải bảo vệ. Hắn đi về phía lầu 2 của gác, thân ảnh từ chỗ tối bước ra ánh sáng, ngay khoảnh khắc mở cửa, quay đầu nhìn lại, trên trán có một con số, 1818, màu đỏ. Trần Mặc nhận ra hắn, là Trương Phong. Lúc trước khi Thiên Sư Quân đường cùng, Trần Mặc tiếp nhận thủy sư của Thiên Sư Quân, từng gặp mặt Trương Phong một lần, vẫn còn ấn tượng. Hắn nhớ rõ Trương Phong lúc đó là tứ phẩm, hiện tại đã là tam phẩm thần thông cảnh. Xem ra chuyện tiên quả phá cảnh, đại khái cũng là thật. Trần Mặc không vội ra tay, Nam Cung Cẩn còn chưa xuất hiện, hắn chắc chắn phải thấy hai người đều có mặt rồi mới ra tay. Hắn chưa từng gặp Nam Cung Cẩn, nhưng người phía dưới sớm đã trình lên bức họa của Nam Cung Cẩn cho hắn xem, bởi vậy, chỉ cần Nam Cung Cẩn xuất hiện, Trần Mặc liếc mắt liền có thể nhận ra. Hắn hướng về phía gác nơi Trương Phong ở mà tới gần, xung quanh gác đèn đuốc sáng trưng, một vài chỗ tối không có ánh lửa chiếu sáng, có binh lính tuần tra, trên tháp canh cao cũng có binh lính theo dõi, canh gác, phòng bị khá nghiêm ngặt, nhưng lại không hề phát hiện ra Trần Mặc đang tới gần. Vừa mới tới gần, Trần Mặc liền nhíu mày, hắn nghe thấy một trận âm thanh phóng đãng. Linh Linh, có mãnh liệt không? Người thật xấu xa, lúc này lại gọi người ta. Nàng vốn là của ta, lại không gọi sai, hơn nữa Linh Linh chẳng phải thích ta xấu xa sao? Đáng ghét, ngươi, nhanh lên, hắn sắp về rồi. Về rồi thì càng tốt, có thể giúp chúng ta thêm hứng thú, dù sao hắn cũng không phải chưa từng thấy. Trương Phong nói đến đây, cười hắc hắc, nghe thấy phía dưới ý chỉ Nam Cung Linh, dục cử hoàn nghênh, cười nói, Linh Linh, nàng gọi một tiếng. Ta liền theo ý nàng. Ngươi thật sự quá xấu xa. Ừ. Ngoài gác, Trần Mặc. Hóa ra tiểu tử Trương Phong này đang tư thông với ngoại sinh nữ cháu gái, ngoại sinh nữ còn là phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa nghe Trương Phong nói, hai người không chỉ một lần, mà trượng phu của ngoại sinh nữ hắn đã sớm biết. Bất quá việc này cũng không liên quan đến Trần Mặc, hắn coi như nghe được một chuyện bát quái. Bất quá, ngoại sinh nữ của Trương Phong, chẳng phải là nữ nhi của Nam Cung Cẩn sao? Trần Mặc vốn tưởng rằng Trương Phong sau khi tư thông với ngoại sinh nữ xong sẽ đi. Không ngờ tiểu tử Trương Phong này trực tiếp ở lại gác, một đêm đến sáng. Trong lúc đó, hắn thấy một gã nam tử thanh tú, nhìn chằm chằm về phía gác, cũng nhìn một đêm, cho đến khi có người hướng về phía gác đi tới, gã nam tử thanh tú này mới nhanh chân chạy đi. Người tới đến dưới gác, nói với lính gác vài câu, liền nhanh chóng lên gác, gõ cửa lầu 2, nói, Phong tướng quân, gia chủ có việc tìm ngài. Phụ thân lúc này tìm ngươi làm gì, ngươi một đêm không về, chẳng lẽ là người kia cáo trạng với phụ thân rồi. Tỷ phu lại không phải không biết, không sao. Hẳn là chuyện rút lui, ta đi xem sao. Trương Phong vỗ một cái lên cối xay của Nam Cung Linh, nói, gọi một tiếng cứu cữu nghe xem. Ngươi thật sự quá xấu xa. Nam Cung Linh ghé sát tai Trương Phong nói một câu, sau đó vẽ vòng tròn trên ngực hắn, nói chúng ta thật sự phải rút khỏi nơi này sao. 89/10, tỷ phu đã quyết định rồi. Nghiêm trọng như vậy sao, ngươi không phải đã xử lý thỏa đáng rồi sao. Cẩn thận một chút luôn không sai, sớm biết như vậy, lúc đó nên nhịn một chút. Người ta thấy cứu cữu không làm sai, hoàng đế đại ngụy đã ép chúng ta đến hải ngoại, hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho chúng ta, bất luận cứu cữu có ra tay với đội thuyền của đại ngụy hay không, hắn đều sẽ đến tìm chúng ta gây phiền toái. Nếu tỷ phu cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi, ta đi trước. Một góc khuất tầm nhìn, Trần Mặc nhìn bóng lưng Trương Phong rời đi, sắc mặt trầm xuống, chuyện đội thuyền bị tập kích, quả nhiên có liên quan đến bọn họ. Hắn lặng lẽ đi theo. Trần Mặc đi theo Trương Phong đến một vùng đất thấp bằng phẳng, trên vùng đất này xây dựng rất nhiều căn nhà gỗ lộn xộn, những căn nhà gỗ này rách nát, nhìn có vẻ đã lâu năm. So với lính gác nghiêm ngặt xung quanh Nam Cung Linh, nơi này không thấy một binh lính nào. Trương Phong đi đến một căn nhà gỗ không có gì đặc biệt, gõ cửa. Cửa gỗ từ bên trong mở ra, Trương Phong đi vào, có một người từ trong nhà gỗ thò đầu ra, nhìn trái nhìn phải, mới đóng cửa nhà gỗ lại. Trần Mặc nhíu mày, hắn cảm giác được, Trương Phong đi vào không quá ba hơi thở, bản thân liền không phát hiện được khí tức của Trương Phong nữa. Hắn vội vàng đi vòng ra phía sau nhà gỗ, cũng không có cửa sau. Không ổn, nhà gỗ có địa đạo. Trần Mặc ý thức được không đúng, hắn cảm ứng một chút xung quanh, lập tức tìm một bụi cây chui vào, thúc giục kim cương công, hắn không chút do dự, lập tức linh hồn xuất thể. Sau đó hắn điều động một luồng khí thần bí, dung hợp vào linh hồn, tìm một ít cỏ khô cành cây các loại che chắn bên ngoài bụi cây, xác nhận không thể từ bên ngoài nhìn thấy bản thể của hắn trong bụi cây, hắn thả lỏng, linh hồn xuyên qua căn nhà gỗ Trương Phong vừa mới vào. Không gian trong nhà gỗ không lớn, bốn góc mỗi góc ngồi một đại hán cường tráng, mỗi đại hán đều là võ giả nhập phẩm. Mà trong nhà gỗ, sớm đã không còn bóng dáng của Trương Phong. Hắn tìm thấy một chỗ cổ quái trong nhà gỗ, đó là tủ quần áo dựa vào tường, Trần Mặc thấy tủ quần áo có dấu vết bị mở ra. Hắn xuyên qua tủ quần áo, rõ ràng thấy bên trong có một tấm ván gỗ có thể mở xuống dưới. Trần Mặc xuyên qua tấm ván gỗ, đi xuống lòng đất. Trần Mặc chỉ đoán đúng một nửa, đây đích xác là một địa đạo, nhưng địa đạo này lại nối liền với địa bảo hầm ngầm dưới lòng đất. Phía dưới nhà gỗ, bị người ta đào rỗng. Nơi này 5 bước một chạm gác, 10 bước một vọng gác, hơn nữa đèn đúc sáng trưng, gần như không thấy một chỗ tối nào, mỗi chạm gác đều buộc một cái chuông đồng. Hơn nữa chúng đan xen đối ứng, không có một góc khuất tầm nhìn nào. Nếu không có người được cho phép tiến vào, trừ phi người này biết ẩn thân, khiến người khác không nhìn thấy, bằng không, cho dù là thượng phẩm võ giả, ngay khi tiến vào địa đạo liền sẽ bị phát hiện, từ đó những chạm gác này sẽ kéo chuông đồng bên cạnh, phát động công kích. Như vậy người ở trong địa bảo này sẽ lập tức phát giác, từ đó có đủ thời gian để ứng phó, chạy trốn hoặc chiến đấu. Trần Mặc âm thầm kinh hãi, tiếp tục lặn xuống. Rất nhanh, hắn liền lại phát hiện ra Trương Phong, còn có gã nam tử thanh tú đứng ngoài gác một đêm qua. Hai người này đứng trước địa bảo, đang nói chuyện, còn nói cười cười. Thông qua nói chuyện phiếm, Trần Mặc biết được, gã nam tử thanh tú này chính là trượng phu của ngoại sinh nữ Trương Phong. Không lâu sau, hai bóng người từ trong địa bảo đi ra. Trần Mặc bay đến trước mặt bọn họ, ở trạng thái linh hồn, không ai có thể phát hiện ra hắn. Mà trong hai bóng người từ địa bảo đi ra, có một người chính là Nam Cung Cẩn. Trương Phong và gã nam tử thanh tú kia ngừng nói chuyện phiếm. Trương Phong vẻ mặt tùy ý thả lỏng gọi, tỷ phu, tỷ tỷ. Gã nam tử thanh tú kia thì cung kính hành lễ, gọi, phụ thân, đại phu nhân. Nam Cung Cẩn liếc nhìn gã nam tử thanh tú một cái, liền nói với Trương Phong, Phong đệ, ta cho người gọi ngươi tới, là tối qua mí mắt phải của ta cứ giật, tỷ tỷ của ngươi cũng vậy, điều này khiến ta có dự cảm không tốt, ba lưu không thể ở lại nữa, chúng ta bây giờ liền đi. Bây giờ, Trương Phong kinh ngạc nói, tỷ phu, nhưng đồ đạc còn chưa chuyển xong. Người đi trước, vật ngoài thân, có thể tạm giấu ở đây, đợi qua cơn gió, từ từ chuyển đi. Nam Cung Cẩn nói, tỷ phu, ngài có phải quá nhạy cảm rồi không, không phải chỉ là mí mắt phải giật sao, ta có lúc mí mắt phải cũng hay giật, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. Trương Phong cảm thấy Nam Cung Cẩn quá nhát gan, nói, hơn nữa tỷ phu ngài trước đó không phải nói đại ngụy phản ứng lại, ít nhất cũng phải nửa năm sao, mới qua bao lâu. Cẩn tắc vô ưu cẩn thận ắt được vạn năm thuyền hơn nữa. Vừa dứt lời, Nam Cung Cẩn bỗng chốc xuất thủ, một trường hung hăng đánh thẳng vào ngực gã nam tử thanh tú đối diện. Gã nam tử thanh tú chỉ là một lục phẩm võ giả, làm sao là đối thủ của Nam Cung Cẩn, huống chi Nam Cung Cẩn còn là đột nhiên tập kích, linh khí hộ thể còn chưa kịp phản ứng, gã nam tử thanh tú liền bị Nam Cung Cẩn chấn đứt tâm mạch, phịch một tiếng quỳ xuống đất, miệng mũi chảy máu, hắn cúi đầu, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ngược mình, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lên, vì sao? Lời còn chưa dứt, gã nam tử thanh tú liền hoàn toàn tắt thở. Trương Phong giật nảy mình, tỷ phu ngài đây là. Không chỉ hắn, ngay cả Trần Mặc cũng ngẩn ra một chút. Trương Thị bên cạnh Nam Cung Cẩn chậm rãi nói, Phong đệ, ngươi còn nhớ tỷ phu ngươi trước đó nói, Nam Cung gia chúng ta có nội ứng của Ngô Trường Lâm không? Không phải đều tìm ra rồi sao? Nam Cung Cẩn lắc đầu, nói, không, hắn là người cuối cùng. Tỷ phu ngươi sớm đã hoài nghi hắn, chỉ là không có chứng cứ, hơn nữa hắn dù sao cũng là con rể của tỷ phu ngươi, liền trì hoãn không ra tay, cho đến mấy ngày trước, tỷ phu ngươi phát hiện hắn lợi dụng chim biển truyền tin ra ngoài, liền ra tay chặn chim biển, lấy được chứng cứ xác thực. Nói đến đây, Trương Thị vẻ mặt oán độc nói, người này quả thực là một con sói mắt trắng, bạch nhãn lang, Nam Cung gia cung cấp cho hắn ăn cung cấp cho hắn mặc, lão gia càng là đem thứ nữ của mình gả cho hắn, lại không ngờ bị hắn phản bội. Nam Cung Cẩn lúc này liếc nhìn Trương Phong một cái. Trương Phong có chút chột dạ. Nam Cung Cẩn thu hồi ánh mắt, không nhìn gã nam tử thanh tú đã chết kia một cái, chắp tay sau lưng nói, ta tuy chặn được một phong thư, nhưng không dám đảm bảo trước đó hắn có gửi đi hay không, hòn đảo hoang kia không thể đi, chúng ta phải đổi chỗ khác. Đi đâu? Trên đường sẽ nói cho ngươi biết. Nói đến đây, thanh âm của Nam Cung Cẩn đột nhiên lạnh xuống một phần, nói, Linh Nhi dù sao cũng là ngoại sinh nữ của ngươi, ngươi cũng không nên quá phô trương. Vâng vâng, Trương Phong xấu hổ sờ gáy. Nam Cung Cẩn cũng không quá so đo với Trương Phong, nữ nhi của hắn không ít, phần lớn đều là do hắn và thiếp thất sinh ra, hắn cũng không coi trọng. Đi thôi, Nam Cung Cẩn hướng về phía nam của địa bảo đi tới, nơi đó cũng đào một địa đạo, nối liền với phía tây của đảo Ba Liêu, là lối thoát hiểm khẩn cấp khi xảy ra nguy cơ. Trương Phong và Trương Thị đi theo. Về phần thiếp thất của Nam Cung Cẩn và thê thiếp của Trương Phong, tự có người sẽ an bài di chuyển. Khi ở huyện Triều Bình cũng như vậy, Trương Phong cũng không hỏi, hắn tin tưởng Nam Cung Cẩn đều đã an bài tốt. Keng keng keng, vút, vút, vút. Đúng lúc này, tiếng chuông đồng phía trên địa bảo vang lên, kèm theo tiếng độc tiễn ẩn trong vách đá bắn ra. Nam Cung Cẩn, Trương Thị, Trương Phong đều ngẩng đầu nhìn lên. Lính gác trong địa bảo nhanh chóng chạy về phía lối vào, một bộ phận đi đến trước mặt ba người Nam Cung Cẩn. Tỷ phu, ta đi xem sao? Trương Phong nói, không cần, chúng ta đi. Nam Cung Cẩn nhíu mày, nhanh chóng hướng về phía địa đạo phía nam của địa bảo đi tới. Nếu là sự cố nhỏ, lính gác địa bảo liền có thể tự xử lý, sau đó đem tình huống cụ thể xảy ra nói cho hắn biết. Nếu xử lý không được, vậy thì nói rõ kẻ xông vào thực lực không tầm thường, vậy bọn họ càng phải đi, không cần thiết phải mạo hiểm, tránh mũi nhọn rồi nói sau. Phong đệ, đi theo ta. Trương Tị vội vàng kéo đệ đệ của mình đi. Keng. Đột nhiên, một đạo hỏa quang bắn ra, Nam Cung Cần dừng bước, chân phải vừa mới nhấc lên, vội vàng đặt xuống, chỉ thấy phía trước mặt đất đá, cắm một mũi tên, lông vũ do lực lượng mũi tên cắm vào mặt đất quá lớn, vẫn còn đang rung lắc dữ dội trái phải. Trương Thị sắc mặt trắng bệch, nếu không phải Trương Phong kịp thời đỡ lấy, sợ là sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Trương Phong sắc mặt biến đổi, theo hướng mũi tên bắn tới, quay đầu nhìn lại. Nhưng người chưa thấy, tiếng đã tới trước. Triều Bình Hầu đây là muốn đi đâu, chấm tới, cũng không đến bái kiến. Một thân ảnh đứng lơ lửng trên không trung địa bảo, tay cầm trường cung, một đôi mắt lạnh lùng như chim ưng, khóa chặt ba người Nam Cung Cần. Biết Nam Cung Cần muốn chạy, Trần Mặc nhanh chóng trở về bản thể của mình, đoạt lấy một cây trường cung từ trong tay đại hán nhà gỗ, nhanh chóng xông vào. Lính gác địa bảo, nhìn thấy Trần Mặc đứng lơ lửng trên không trung, từng người đều sợ hãi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó hoảng sợ kêu to, là tiên nhân. Tiên nhân tới, chỉ có tiên nhân mới biết bay. Lính gác địa bảo đều biết chuyện đảo tiên và trên đảo có tiên nhân, bây giờ thấy một người bay trên không trung, lập tức coi là tiên nhân. Về phần lời nói của Trần Mặc, bọn họ căn bản không nghe lọt. Trần Mặc, Trương Phong sắc mặt trắng bệch, nuốt nước bọt. Hắn chấn kinh Trần Mặc làm sao xuất hiện ở đây, càng chấn kinh Trần Mặc vì sao có thể đứng trên trời. Keng, a, Nam Cung Cần đột nhiên quỳ một chân xuống đất, trên bắp chân phải xuất hiện một lỗ máu, một mũi tên cắm vào mặt đất phía trước hắn, lông vũ còn mang theo máu. Triều Bình Hầu, chấm khuyên ngươi đừng nhúc nhích, Trần Mặc nói. Thì ra, khi Trương Phong nói ra thân phận của Trần Mặc, Nam Cung Cần cũng quay đầu nhìn lại, khi thấy Trần Mặc đứng lơ lửng trên không, sợ hãi cất bước bỏ chạy, Trần Mặc phát hiện động tác nhỏ của hắn, bắn ra một mũi tên. Mũi tên xuyên qua bắp chân hắn, cắm vào mặt đất đá cứng rắn. Lão gia. Trương Thị chậm một nhịp, vội vàng đi lên xem xét tình huống của Nam Cung Cần. Nam Cung Cần đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, miệng hít khí lạnh, hắn dãy dụa xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc phía trên, cố gắng trấn tĩnh nói, Trần Mặc, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, ta rất tò mò, ngươi làm sao tìm được đến đây? Ngươi sẽ biết, Trần Mặc nhàn nhạt nói. Trên mặt biển xanh thẳm bình tĩnh, một chiếc thuyền lớn trôi nổi. Trên băng tàu, Nam Cung Hiến đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, vô cùng lo lắng cho an nguy của Trần Mặc. Lầu 2, Nguyệt Như Yên nhìn về phía mặt biển xa xăm, vì Trần Mặc cầu nguyện bình an. Đúng lúc này, nàng nhíu mày, thấy mấy bóng đen nhanh chóng áp sát về phía nàng. Ngư lân vệ trên thuyền cũng phát hiện chấm đen bay tới từ chân trời, bọn hắn lờ mờ thấy chấm đen này dường như là người. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng bọn hắn được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù thượng quan chưa hạ lệnh, cũng vô cùng ăn ý và thuần thục lấy cung tên ra phòng bị. Khi chấm đen càng lúc càng lớn, có thể thấy rõ dung mạo, Nam Cung Hiến kinh hô, là bệ hạ. Mau xuống, bỏ cung xuống hết. Bệ hạ. Chúng binh sĩ đều kinh ngạc, bệ hạ khi nào thì biết bay. Tối qua Trần Mặc bay đi, bọn hắn đâu có thấy. Rất nhanh, Trần Mặc bay đến phía trên bọn hắn, lúc này bọn hắn phát hiện, Trần Mặc còn xách theo một người. Sắc mặt Nam Cung Hiến hơi đổi, hai người này hắn đều nhận ra, chính là Nam Cung Cần và Trương Phong. Bệ hạ đúng là bệ hạ, thật là thần võ, một mình từ Ba Liêu Quốc bắt hai người này về. Còn chưa đáp xuống băng thuyền, Trần Mặc đã ném Nam Cung Cần, Trương Phong xuống, tạo ra hai tiếng trầm đục, cũng làm hai kẻ đã bị đánh ngất tỉnh lại, phát ra tiếng hít khí lạnh. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Nguyệt Như Yên từ băng tàu lầu 2 nhảy xuống, đáp xuống lại rất nhẹ nhàng, đến trước mặt Trần Mặc, nói lời quan tâm. Trần Mặc lắc đầu cười. Lúc này, Nam Cung Cần vừa tỉnh lại đã bắt đầu cầu xin Nam Cung Hiến. Hiến đệ, cứu ta. Nam Cung Cần bắt đầu vin vào tình thân, hắn phát hiện giờ phút này đã không còn ở Ba Liêu Quốc nữa, xung quanh toàn là người của Trần Mặc, có thể thấy tính mạng của hắn đã nằm trong tay kẻ khác. Ngược lại là Trương Phong, sau khi tỉnh lại lộ ra vẻ ngoài hung hăng cường ngạnh, trợn mắt nhìn chằm chằm mỗi người nhìn hắn. Nhưng người quen thuộc Trương Phong đều rõ, con người hắn thật ra là có chút ngoài mạnh trong yếu. Nam Cung Hiến và Nam Cung Cần cách nhau không gần, hai người chỉ cùng một ông nội, nhưng cha của Nam Cung Cần là đích xuất, cha của Nam Cung Hiến là thứ xuất. Ngoài ra, quan hệ của Nam Cung Hiến và Nam Cung Cần cũng không tốt đẹp gì. Việc ban đầu gả Nam Cung Như cho Trần Mặc đều là Nam Cung Cần một lời quyết định, Nam Cung Hiến là cha ruột còn không được lên tiếng. Chỉ là Nam Cung Cần là gia chủ Nam Cung gia, thực lực cũng mạnh hơn hắn, Nam Cung Hiến phải nghe theo. Đương nhiên, nói hận thì cũng không đến mức. Dù sao cũng là Nam Cung Cần đưa Nam Cung gia lên đỉnh cao, Nam Cung Hiến thân là con cháu Nam Cung gia, cũng được lợi không ít. Nếu như không xảy ra chuyện đội thuyền đại ngụy, Nam Cung Hiến lúc này có lẽ còn gọi hắn một tiếng, tộc huynh, vì hắn cầu xin, nhưng hiện tại, Nam Cung Hiến thật sự sợ bị liên lụy. Về phần lời Nam Cung Cần nói, hắn coi như không nghe thấy, quay đầu đi chỗ khác. Nam Cung Cần thấy phản ứng của Nam Cung Hiến, lòng chợt lạnh đi một nửa. Nhưng lúc này hắn vẫn còn ôm chút may mắn, nhìn về phía Trần Mặc, nói, bệ hạ, thần biết tội tàng trữ binh giáp, nhưng Nam Cung gia đối với đại ngụy, đặc biệt là đối với thủy sư đại ngụy, là có công lao không thể xóa nhòa. Huống chi thần cũng chưa làm ra chuyện tổn hại đến lợi ích đại ngụy, thần nguyện hiến dâng toàn bộ gia sản, cởi giáp quy điền, mong bệ hạ tha cho thần một mạng. Nam Cung Cần hy vọng Trần Mặc còn chưa biết chuyện đội thuyền đại ngụy, chỉ đơn thuần là vì hắn tàng trữ binh giáp rồi bỏ trốn ra nước ngoài mà đến. Lui xuống hết. Chủ đề có chút nhạy cảm, Nam Cung Hiến ra lệnh cho binh sĩ bên dưới đều lui xuống trước. Tuân lệnh. Đợi khi ngư lân vệ đều vào trong thuyền, Trần Mặc lạnh giọng nói, chưa làm ra chuyện tổn hại đến lợi ích đại ngụy. Triều Bình Hầu thật sự cho rằng chấm không biết Nam Cung gia nhiều lần buôn lậu sao? Trong lòng Nam Cung Cần chìm xuống, sắc mặt trắng bệch. Vốn dĩ chấm định mở một đường, không truy cứu chuyện ngươi buôn lậu. Thậm chí, biết ngươi tàng trữ binh giáp, ở nước ngoài đóng quân, chấm còn nói với Nam Cung Hiến tướng quân, chỉ cần ngươi hối cải, làm lại cuộc đời, chấm vẫn sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói đến đây, giọng Trần Mặc hoàn toàn lạnh xuống, nhưng ngươi không nên, ngàn vạn lần không nên, đối với đội thuyền ra biển của đại ngụy ta tiến hành đả kích báo thù. Hơn 2000 sinh mạng, chấm nếu tha cho ngươi, chấm làm sao ăn nói với bọn hắn, ăn nói với thiên hạ. Lời vừa dứt, một cỗ khí tức hùng hồn như núi cao, đè lên người Nam Cung Cần và Trương Phong, khiến bọn hắn nằm vóc sát đất, ngay cả một ngón tay cũng khó mà nhấc lên. Nam Cung Hiến ở bên cạnh nhìn, tất nhiên sẽ không vô duyên nói vào lúc này là, ngài khi nào thì nói những lời này. Sắc mặt Nam Cung Cần hoàn toàn trắng bệch, vô số áp lực khiến hắn không thở nổi, vết thương xuyên thấu ở bắp chân lại khiến hắn đau đến nhíu chặt mày, không còn chút phong độ nào như trước, cầu xin tha thứ, tha. Tha mạng, chuyện tập kích đội thuyền, không phải thần làm, là Trương Phong, là hắn tự ý làm, thần không hề hay biết. Hắn không hề biện bạch, nói chuyện này không liên quan gì đến Nam Cung gia. Đối phương đã nói như vậy, khẳng định là nắm giữ chứng cứ gì đó, chỉ bằng trực tiếp bán đứng Trương Phong. Hừ, Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, áp lực lại gia tăng, Trương Phong càng bị đè đến thổ huyết, vẻ mặt hung ác, cứng rắn không chút lưu lại, cũng bắt đầu cầu xin, bệ hạ tha mạng, tiểu nhân cũng không biết, đều là đám người phía dưới tự ý, đến khi tiểu nhân biết thì mọi chuyện đã muộn rồi. Trương Phong vội vàng thoái thác trách nhiệm. Hay cho kẻ sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, người đáng chết. Để Trương Phong chết được minh bạch, Trần Mặc trực tiếp cho Nam Cung Hiến đưa chứng nhân Tiết Cố tới. Trương Phong chắc chắn không nhận ra Tiết Cố, không chỉ Tiết Cố, tất cả những người trong đội thuyền ngày đó, Trương Phong đều không có chút ấn tượng nào, hắn hoàn toàn là tàn sát bừa bãi để báo thù, trước đây hắn từng dẫn thủy sư của Thiên Sư Quân, giết không ít người. Đối với hắn, nhân mạng không liên quan đến hắn, chẳng khác nào sâu kiến. Nhưng Tiết Cố liếc mắt một cái đã nhận ra Trương Phong. Là hắn, chính là hắn, ngày đó ta tận mắt chứng kiến hắn hạ sát Trung Ly đại nhân. Tiết Cố dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Trương Phong, hận không thể uống máu hắn. Vu khống, bệ hạ, hắn vu khống. Trương Phong vẫn còn mạnh miệng. Hừ, cho dù hắn vu khống, chẳng lẽ những gì chấm nghe được còn có thể là giả sao? Đó là ngươi tự miệng nói ra, đồ ô uế nhà ngươi, chết không đáng tiếc. Lời vừa dứt, khí tức cường đại áp lên người hắn, Trương Phong khẽ ơ một tiếng, một thân tu vi thượng phẩm phút chốc tan biến như mây khói. Không chỉ vậy, hơi thở của hắn cũng yếu đi hơn nửa. Ngươi, ta, lúc này, Trương Phong phát hiện ngay cả hô hấp cũng khó khăn, chỉ còn lại nửa hơi tàn. Thì ra, Trần Mặc đã phế bỏ tu vi, chấn nát tâm mạch của hắn, nhưng không để hắn chết ngay, mà giữ lại cho hắn nửa hơi thở. Trần Mặc phán, tiếp theo, chấm cũng cho ngươi nếm thử tiếng gào thét của hơn 2000 oan hồn tướng sĩ đại ngụy. Nói xong, Trần Mặc quay đầu lại nói với Nam Cung Hiến, đánh gãy tay chân hắn, trói xích sắt, ném xuống biển cho chấm làm mồi cho cá. Trương Phong hiện tại, dù Trần Mặc không làm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ nửa canh giờ, hắn cũng tắt thở, dù sao tâm mạch đã bị chấn nát. Mà cách làm này của Trần Mặc, hiển nhiên là để hắn trước khi chết, nếm trải cảm giác chết đuối mà không thể tự cứu, chỉ có thể từng chút một chứng kiến cái chết của mình. Theo lời Tiết Cố, ngày đó, rất nhiều tướng sĩ đã gặp phải sự tàn sát của đám người Trương Phong. Sau khi rơi xuống nước, không chết ngay lập tức, có người còn một hơi, nhưng cuối cùng, lại vì bị thương, những người tinh thông thủy tính, lại chết đuối, chết cóng ở trên biển. Sự tuyệt vọng đó, Trần Mặc nhất định phải để Trương Phong nếm trải. Tuân lệnh. Rất nhanh, Nam Cung Hiến gọi hai tên sĩ tốt ngư lân vệ tới, đánh gãy tay chân Trương Phong, trói xích sắt nặng mấy chục cân, sau đó vác Trương Phong lên, trong tiếng cầu xin của hắn, ném thẳng xuống biển. Trong nháy mắt, liền nghe thấy một tiếng ùm, rơi xuống nước, bọt nước rất nhỏ, sau khi rơi xuống nhanh chóng chìm nghỉm, chỉ mấy cái chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Hay, Tiết Cố vỗ tay khen hay. Mà quá trình Trương Phong bị chấn nát tâm mạch, đánh gãy tay chân, bị trói, rồi bị ném xuống thuyền, Nam Cung Cần đều tận mắt chứng kiến. Hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân run rẩy, gấp giọng nói, bệ hạ tha mạng, chuyện này thật sự không liên quan đến tiểu nhân, cầu bệ hạ tha mạng. Đáng tiếc, hắn bị đè, ngay cả dập đầu cũng không thể, hắn cũng không dám tự xưng thần nữa. Hiến đệ cầu xin bệ hạ đi, chúng ta là tộc thân, là huynh đệ, nhân duyên của Như Nhi vẫn là ta tác thành đó. Thấy Trần Mặc không hề lay động, Nam Cung Cần chỉ có thể hướng sự chú ý đến Nam Cung Hiến. Nam Cung Hiến làm như không thấy. Nam Cung Cần hoàn toàn tuyệt vọng, đành phải lùi một bước, nói, cầu bệ hạ cho một cái chết thống khoái, nếu có thể, xin tha cho thê nhi của tiểu nhân một mạng, bọn họ thật sự không biết gì. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của Trần Mặc, bởi vì hắn không ngẩng đầu lên được, không biết Trần Mặc có thương xót hắn hay không, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, áp lực trên người hắn biến mất, hắn trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm. Cứ ngỡ Trần Mặc sẽ bỏ qua cho mình. Trần Mặc lên tiếng, chấm có thể cho ngươi chết một cách thông khoái, thậm chí có thể cho ngươi giữ lại một huyết mạch. Nhưng, ngươi có thể cho chấm cái gì? Nghe vậy, Nam Cung Cần ngẩn ra. Có thể cho hắn cái gì? Hiện tại hắn chỉ có gia sản, muốn cái này. Hiển nhiên không phải, người ta tự mình có thể lấy. Hắn là một kẻ thông minh, rất nhanh hiểu ra mấu chốt, nói, bệ hạ, tiểu nhân biết ở hải ngoại có tiên đảo. Trần Mặc giả vờ không biết, ồ, huyện Triều Bình. Đang giữa mùa hè, Ngô Mật cùng các phi tần đều trốn trong phòng. Đương nhiên, sợ nắng là một chuyện. Chủ yếu hơn là các nàng ở đây đã lâu, không còn cảm giác mới mẻ, vui vẻ như lần đầu tiên đến bờ biển nữa. Còn một phương diện khác, chính là không có Trần Mặc ở bên. Nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm, nhưng một phần của việc đó cũng là để hấp dẫn nam nhân. Bằng không, đôi khi các nàng chẳng buồn trang điểm, nhọc công hóa trang làm chi cho phiền phức. Chỉ có đám nữ nhân các nàng ở bờ biển nô đùa, xiêm y mát mẻ phô bày cho ai ngắm. Các nàng cũng chẳng thể làm ra chuyện sau lưng Trần Mặc mà trêu ghẹo nam nhân. Trong phòng Ngô Mật ở, mấy chiếc bàn vuông bày thành ba hàng, bên trên trải thảm mềm, bày 136 quân bài nhỏ bằng bạch ngọc. Đây là mặt trược do Trần Mặc trước khi rời đi đã lệnh cho thợ thủ công chế tạo, cách chơi cũng được Trần Mặc chỉ dạy cho Ngô Mật và các nàng. Bàn vuông bày nhiều, mặt trược cũng có vài bộ, nhưng mỗi lần đều không đủ người chơi, trừ một số người không học được, hoặc cần phải trông nom hài tử, còn lại chính là hoàn toàn không hứng thú. Ví dụ như Triệu Ngọc Xấu, Nạp Lan Y Nhân, Hoàn Nhan Nhã. Không thích thì không thích, nhưng các nàng lại không biết đánh. Các nàng đều thích xem, thú vị hơn là tự mình đánh. Thực tế ra trận, chỉ có 4 bàn. 16 nữ tử phong vận 10 phần, ngồi ở 4 phía bàn, mỗi người một vẻ. Các nàng ngồi, cũng có quy củ. Ví dụ như Ngô Mật, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng một bàn. Lương Tuyết, Ninh Uyển, Nam Cung Như, Sở Quyên một bàn. Tiêu Vân Tịch, Tiêu Nhã, Sở Nhiễm, Lương Cơ lại là một bàn khác. Hàn An Nương đang bận trông trẻ. Tiêu Vân Tịch vận một bộ váy lụa mỏng màu tím. Bộ ngực của nàng trong đám nữ nhân vốn có thể xếp vào hàng ba vị trí đầu, lại trời sinh sung mãn, thích ra mồ hôi, mặt trời ở xuyên hải lại chói chang, làm nàng nhịn không được mà nới lỏng hai chiếc cúc áo trước ngực để tàn nhiệt. Nhưng vừa cởi xong, liền có người lên tiếng, các hài tử cũng ở đây, không hay cho lắm. Tiêu Vân Tịch liếc mắt nhìn Trần Niệm mà con của Tiểu Lộc do Hàn An Nương trông nom, Trần Lạc An con của Sở Nhiễm, Trần Hy con của Nguyệt Như Yên, tùy ý đáp đều là trẻ nhỏ, sợ gì chứ. Ngoài miệng nói vậy, nhưng nàng vẫn cài lại cúc áo. Đương nhiên, nàng chỉ là thấy Trần Niệm mặc Trần Lạc An, Trần Hy còn nhỏ. Nếu là Trần Nặc, Trần Gia, Trần Trọng ở đây, Tiêu Vân Tịch sẽ không như vậy. Nhắc đến con cái, Tiêu Vân Tịch tiện thể hỏi Ngô Mật một câu, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Gần 7 tuổi, Ngô Mật mỉm cười. À, Mật tỷ tỷ, Thái tử đã gần 7 tuổi rồi sao? Tiểu Lộc giật mình, nàng không hề nhớ, mới chớp mắt đó thôi, Thái tử đã lớn nhường này. Tiểu Lộc, ngươi làm gì nương kiểu gì vậy, Thái tử bao nhiêu tuổi cũng quên. Hàn An Nương cười nói, không lẽ ngay cả tuổi của Niệm Mặc cũng quên rồi. Sao có thể, nói xong, Tiểu Lộc đẩy ra một quân bài, nhị điều. Phỗng, Ngô Mật vận một thân cung trang màu vàng sáng, y quan chỉnh tề, nhiều năm làm hoàng hậu, cũng hun đúc cho nàng một khí chất phượng hoàng, ung dung cao quý. Gia nhi đã lớn, ở cùng một chỗ với chúng ta, quả thực không tiện, ta nghĩ có nên chờ bệ hạ hồi cung, thương lượng để gia nhi xuất cung khai phủ hay không. Ngô Mật quét mắt qua các quân bài bạch ngọc, sau đó nhặt lên một quân tư bính đánh ra. Lương Cơ ở bàn bên cạnh tiếp lời, Thái tử mới 7 tuổi, xuất cung khai phủ sớm quá, thường thì 16 tuổi mới xuất cung khai phủ. Nếu cảm thấy ở chung không tiện, có thể tách ra ở riêng, cùng ở trong cung, nhớ nhung thì gặp mặt cũng dễ dàng, xuất cung rồi, sẽ phiền phức hơn đôi chút. Lương Cơ dù sao cũng là người từng làm hoàng hậu, thái hậu, lúc này đưa ra ý kiến của mình. Cũng được, dù sao trong cung còn nhiều cung điện bỏ trống, có thể chia một tòa cho gia nhi. Ngô Mật suy tư một phen, rồi nói. Chúng nữ đều không có ý kiến. Lúc này, Tiêu Vân Tịch chen vào một câu, xuất cung khai phủ thì hơi sớm, nhưng có thể tìm thái tử phi cho thái tử rồi. Thái tử là người sẽ kế thừa ngôi vị, ở các triều đại trước, thái tử vừa tròn một tuổi đã bắt đầu tìm kiếm, bất quá khi đó các nước hỗn chiến, người thừa kế phải bồi dưỡng từ nhỏ. Lời này vừa nói ra, tâm tư của chúng nữ lập tức dao động. Tiêu Vân Tịch mở lời, ta có một đứa cháu gái, tuổi tác sắp xỉ thái tử điện hạ, rất ngoan ngoãn, có thể làm lương phối. Hoàng hậu nương nương, nô gia có một đứa cháu gái, năm nay 13 tuổi, ôn nhu xinh đẹp, tuy hơi lớn tuổi, nhưng tục ngữ có câu, cô nương lớn tuổi một chút sẽ biết chiều chuộng, có thể làm chắc thất cho thái tử điện hạ, bây giờ có thể nhập cung hầu hạ. Cam phu nhân cũng nổi lên ý định. Dẫu Cam phu nhân, Tiêu Vân Tịch hiện tại đều là nữ nhân của Trần Mặc, nhưng từ xưa đến nay, chuyện các phi tần của hoàng đế giới thiệu thân thích bên ngoại cho thái tử vốn là lẽ thường tình. Dù sao thái tử chính là hoàng đế tương lai, nếu có thể kết giao quan hệ với thái tử, phú quý có thể kéo dài thêm nhiều năm. Theo lời của hai vị phu nhân, Lương Cơ, Tiêu phu nhân cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Nhào nhào muốn giới thiệu những nữ tử ưu tú nhất trong tộc cho thái tử. Ngay cả Ngô Mật, người đã luyện được bản lĩnh dưỡng khí đến mức lô hỏa thuần thanh, nghe được lời này, khóe miệng cũng không khỏi giật giật. 7 tuổi xuất cung khai phủ còn nhỏ ư? Bàn chuyện hôn nhân thì không còn nhỏ nữa sao? Nhìn dáng vẻ của các nàng, đây không phải là định thân, mà là muốn đưa nữ tử trong tộc vào cung. Ngô Mật vội vàng nói, thái tử tuổi còn nhỏ, gân cốt còn chưa phát triển đầy đủ, lúc này gần nữ sắc, có hại vô ích, không thể được. Nghe vậy, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân có chút thất vọng. Tiêu Vân Tịch vẫn không chịu từ bỏ, nói, có thể để hai đứa trẻ định hôn ước trước được không? Đúng vậy, có thể định hôn ước trước. Hiện tại vị thế của Lương gia ở Đại Ngụy không cao không thấp, Lương Cơ thân là đích nữ của Lương gia, lại sinh cho Trần Mặc một hoàng tử, tự nhiên muốn vận động cho Lương gia một chút. Ngô Mật không vội nói chuyện, mà cầm lấy một khối bạch ngọc bài nhẹ nhàng gõ lên bàn, nói Tiểu Lộc, đến lượt ngươi đánh bài. Gió đông, Tiểu Lộc đánh ra một quân bài. Ăn. Ngô Mật ném đi quân Tây Bắc, đánh ra một quân Nhất Bính, nói một tiếng chờ bài xong, mới tiếp, bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, hơn nữa việc này cũng cần bệ hạ quyết định, hai vị muội muội không cần nói thêm nữa. Nói xong, Hạ Chỉ Tình ở cửa dưới đánh ra một quân pháo, Ngô Mật đẩy bài về phía trước, hướng về phía Hạ Chỉ Tình ngoắc ngoắc tay, ồ rồi, đưa tiền đây, đưa tiền đây. Thấy Ngô Mật rõ ràng là muốn thoái thác, trên mặt Tiêu Vân Tịch và Lương Cơ đều lộ ra một tia không tự nhiên, Tiêu Vân Tịch cười cười, chủ động truyền chủ đề, đúng là có hơi sớm, cũng không biết bệ hạ xuất hài có thuận lợi không. Lương Cơ thì tìm đến Nạp Lan Y Nhân, nghe nói 3 tháng đầu mang thai và 3 tháng cuối là khó chịu nhất, đặc biệt là 2 tháng đầu, đặc biệt muốn nôn muốn uể, Y Nhân muội muội thấy thế nào? Nạp Lan Y Nhân ngẩn người, không ngờ Lương Cơ lại tìm mình nói chuyện, quan hệ giữa hai người vốn bình thường, cũng không qua lại nhiều, nhưng Lương Cơ dù sao cũng là người vào cửa trước, nàng không thể không đáp lời, liền nói, đã tốt hơn nhiều rồi, thật ra chuyện này, chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng, cho đến khi sinh, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Suýt chút nữa quên mất Y Nhân muội muội y thuật cao siêu, không cần lo lắng chuyện này. Lương Cơ nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, xem như đã thoát khỏi chủ đề trước đó. Mà nói đến chuyện này, những người từng trải như Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình khẽ cười, Hàn An Nương nói, Y Nhân, dạo này muội thích ăn chua hay ăn cay? Lời đồn chua sinh con trai, cay sinh con gái, vẫn có chút đạo lý, lúc trước chỉ ngưng thích ăn cay, kết quả sinh hai con gái. Hạ Chỉ Tình nói, chua. Lời của Nạp Lan Y Nhân còn chưa ra khỏi miệng, Tử Ánh vẫn luôn không tham gia vào liền cười nói, vậy nhất định là một bé trai trắng trẻo mập mạp. Nhưng lời này vừa nói xong, Nạp Lan Y Nhân cũng nói hết câu, chua cay đều ăn. Tử Oánh. Lương Cơ cười khẽ hai tiếng. Nàng đối với Tử Oánh vẫn còn có địch ý khá sâu. Hạ tuần tháng 6. Ba Liêu Quốc. Một khu đất rộng phía sau cảng. Lão Phu tuyên bố, từ bây giờ trở đi, Lão Phu từ chức gia chủ Nam Cung gia chủ mới, do Nam Cung Hiến thuộc dòng của Tam gia gia đảm nhiệm. Nam Cung Cần trước mặt tất cả tộc nhân Nam Cung gia và binh lính dưới trướng, nói ra lời này, nói xong, trên mặt lộ vẻ mất mát không thể che giấu. Lời này gây ra không ít chấn động, toàn thể tộc nhân Nam Cung gia hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao nhìn về phía Trần Mặc đứng sau lưng Nam Cung Hiến, mơ hồ hiểu ra điều gì, nhưng bọn họ cũng không vội vàng bày tỏ thái độ, mà im lặng trước. Trương Thị do dự hồi lâu, cuối cùng thoát khỏi sự ngăn cản của con trai con gái, tiến lên một bước nói, ta không đồng ý, lão gia, có phải ngài bị ép buộc không, phong đệ đâu, phong đệ đi đâu. Câm miệng, Nam Cung Cần lạnh giọng quát, đàn bà con nít, ở đây không có phần ngươi xen mồm vào. Rất nhanh, với việc Trần Mặc đứng ra ủng hộ, Nam Cung Cần thoái vị. Nam Cung Hiến đảm nhiệm gia chủ mới của Nam Cung gia, tiếp nhận tất cả sản nghiệp của Nam Cung gia ở Ba Liêu Quốc. Tư quân của Nam Cung gia, về sau, sẽ bị đánh tan chỉnh biên vào Ngư Lân vệ, triệt để biến mất trong bụi bặm lịch sử. Trần Mặc là người tốt, cũng giữ lời, Trương Thị và dòng đích hệ do bà ta sinh ra, Trần Mặc đều đưa bọn họ đi gặp Nam Cung Cần, chỉ trừ lại cho Nam Cung Cần một người con thứ. Tài phú mà Nam Cung gia tích lũy được, có thể nói là kinh người. Sau khoảng 10 ngày kiểm kê, con số cuối cùng đã khiến Trần Mặc giật nảy mình. Trần Mặc ban đầu dự đoán gia sản của Nam Cung Cần chỉ dao động từ 1.000 đến 30 triệu lượng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, gia sản của Nam Cung Cần lại đạt đến con số kinh người, 100 triệu lượng. Đây là tổng thu thuế 3 năm của Đại Ngụy hiện tại, quả thực đáng sợ. Đầu tháng 7, Trần Mặc, Nguyệt Như Yên ở cảng của Ba Liêu Quốc chuẩn bị lên thuyền. Nam Cung Hiến thấy Trần Mặc giữ mình lại, bèn hỏi, bệ hạ định xử trí Ba Liêu Quốc này như thế nào? Trần Mặc suy nghĩ một phen rồi đáp, có thể xây dựng nơi đây thành một căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự, Nam Cung Hiến ngẩn ra, không hiểu rõ lắm. Là một doanh trại, có thể dùng làm nơi cho quân đội đóng quân, tác chiến, huấn luyện và tiếp tế. Trần Mặc nhớ lại những căn cứ quân sự của Bạch Đầu Ương ở kiếp trước, có tới hơn 5.000 căn cứ trên toàn thế giới, một nửa trong số đó nằm ở hải ngoại. Vị trí của Ba Liêu Quốc rất tốt, sau này khi đối phó với hải tặc ở vùng biển Hàn Dương, hay Tân Từ Quốc, hẳn là có thể phát huy tác dụng lớn. Nghĩ đến đây, Trần Mặc còn bổ sung thêm, đương nhiên, quân đội của chúng ta đóng quân ở đây là để giúp người dân bản địa của Ba Liêu Quốc bảo vệ bờ cõi. Ngăn chặn sự xâm lược của các thế lực bên ngoài, cũng như điều hòa mâu thuẫn và tranh chấp trong nước. Nam Cung Hiến nghe vậy liền hiểu ra, việc này chẳng phải cũng giống như đô hộ phủ trước đây hay sao? Tuân lệnh, Nam Cung Hiến vui vẻ nhận mệnh. Sau khi giao phó xong công việc ở Ba Liêu Quốc, Trần Mặc không trở về Xuyên Hải, mà đáp thuyền buôn đi đến vùng biển của Cổ La Quốc, nơi từng phát hiện ra tiên đảo. Chính xác mà nói, vùng biển này thực ra không còn thuộc về Cổ La Quốc nữa. Thực lực của Cổ La Quốc quá yếu, không thể đánh lại ba lưu quốc do Nam Cung gia kiểm soát, vì vậy vùng biển này đã bị ba lưu quốc chiếm đoạt, trở thành lãnh địa của Nam Cung gia. Giữa tháng 7, Trần Mặc đã đến vùng biển này. Trước đây, Trần Mặc vốn định rằng khi chưa có thực lực tuyệt đối, dù có biết tiên đảo là thật, cũng sẽ không đến khám phá. Nhưng sau khi nghe Nam Cung Cần kể lại, Trần Mặc thực sự không kìm được lòng hiếu kỳ, đành phải tới xem cho rõ. Vùng biển này đã bị tư quân của Nam Cung gia phong tỏa. Bọn chúng vẫn chưa hề hay biết về biến cố ở Ba Lưu Quốc. Khi Trần Mặc xuất trình tín vật của Nam Cung gia, đám tư quân canh giữ vùng biển này liền cho thuyền của Trần Mặc tiến vào. Lối vào tiên đảo nằm ngay trong vùng biển này, vị trí chính xác đều đã được Nam Cung gia thăm dò, chỉ có điều nơi đó được trận pháp bảo vệ, rất khó xâm nhập. Theo như Nam Cung Cần nói, vị tiên tử kia từng nói, bọn họ không có phúc hưởng thụ. Trên bong thuyền, Nguyệt Như Yên đang lật xem một cuốn sách nhỏ, ghi lại những sự việc liên quan đến tiên đảo do Nam Cung Cần miêu tả, cùng với tất cả những manh mối về tiên đảo mà Nam Cung gia nắm giữ. Trần Mặc tĩnh lặng lắng nghe. Trước khi nói lời này, tiên tử đã cảnh báo, bảo bọn họ đừng đến nữa, ta không phải lúc nào cũng rảnh để cứu các ngươi. Thế nhưng sau đó vẫn có hai người xông vào, nhìn thấy tiên đảo, nhưng lại bị tiên tử bên trong đưa ra, rồi cảnh cáo thêm lần nữa. Nguyệt Như Yên nói đến đây, lật đến một trang có dấu hiệu được Nam Cung Hiến đánh dấu bằng bút chu sa. Dấu hiệu viết rằng, tiên tử là người tâm thiện, có thể lợi dụng điểm này. Nguyệt Như Yên khép sách lại, chậm rãi nói, Nam Cung cần lợi dụng lòng tốt của tiên tử, không nghe theo những lời khuyên can, vẫn không ngừng phái người đi thăm dò. Trên thực tế, Nam Cung Cần cũng không đoán sai, tiên tử quả thực là người nhân từ, lại có kẻ xông vào tiên đảo rồi được đưa ra an toàn, nhưng đây cũng là lần cảnh cáo cuối cùng. Sau đó, không một ai có thể vào được nữa, không có phúc hưởng thụ, chớ nên cưỡng cầu, những lời này chính là do người cuối cùng tiến vào truyền ra. Bệ hạ, tới nơi rồi. Lúc này, một binh sĩ ngư lân vệ chỉ tay về phía màn sương mù mờ mịt phía trước, thuyền cũng đã dừng lại. Trần Mặc và Nguyệt Như Yên ngẩng đầu nhìn. Phía trước màn sương mù mờ mịt, có mấy chiếc thuyền lớn đang neo đậu. Với nhãn lực của Trần Mặc, có thể thấy rõ trên những chiếc thuyền lớn đó, đám binh sĩ tư quân của Nam Cung gia đang xua đuổi những người ăn mặc rách rưới. Rất nhanh sau đó, hơn 10 chiếc thuyền nhỏ được thả xuống từ những chiếc thuyền lớn. Đám binh sĩ tư quân của Nam Cung gia dồn hết những người ăn mặc rách rưới này lên thuyền nhỏ, ép buộc họ chèo thuyền tiến về phía màn sương trắng. Những người ăn mặc rách rưới này có lẽ đã nghe qua những chuyện đáng sợ ở phía trước, nên không muốn đi. Phải trả giá bằng tính mạng của vài người, bọn họ mới bất đắc dĩ chèo thuyền hướng về phía màn sương trắng. Những chiếc thuyền nhỏ này đều được buộc một sợi dây thừng, đầu còn lại của sợi dây được nối với những chiếc thuyền lớn phía sau. Hơn 10 chiếc thuyền nhỏ chậm chậm tiến vào màn sương trắng, trên thuyền toàn là nô lệ bị Nam Cung gia bắt giữ hoặc mua chuộc từ các nước, có cả nam lẫn nữ, thậm chí có cả người già yếu, tàn tật. Có lẽ chê bọn họ trèo chậm, một mũi tên từ phía sau bất ngờ bắn tới, nghiêm thẳng vào một người đàn ông trên thuyền, hất văng hắn xuống biển. Tiếng thúc giục vang lên, mau trèo nhanh lên cho ta, kẻ nào thấy được tiên đảo, mang được tiên quả ra ngoài, vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Kẻ nào dám lười biếng, gian xảo, kết cục chỉ có chết. Những người trên thuyền nhỏ nhìn thấy một vùng nước biển nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, không dám lần nữa, gia tăng tốc độ, chèo thuyền vào trong màn sương trắng. Xa xa, Trần Mặc, Nguyệt Như Yên thấy cảnh này, sắc mặt bình thản, chẳng những thế, mỗi người còn cầm một cái kính viễn vọng, muốn quan sát rõ ràng hơn. Những chiếc thuyền nhỏ này, sau khi tiến vào sương trắng không lâu, dây thừng buộc trên thuyền, trong khoảnh khắc bị kéo căng, ngay cả chiếc thuyền lớn ở đầu kia dây thừng cũng bị kéo về phía trước một đoạn, thân thuyền lay động. Trên thuyền lớn có người hạ lệnh, rất nhanh mấy chiếc thuyền lớn này đều dùng xích sắt kết nối lại, độ lay động giảm xuống. Một lát sau, rắc, sợi dây thường bị kéo căng, đứt phực. Hai, lại thất bại. Trên thuyền lớn có người thở dài. Nửa khắc sau, có mảnh ván gỗ vỡ từ trong sương mù trôi ra, vài người ôm ván gỗ, còn sống. Nhìn sắc mặt những người này, hiển nhiên là người trên thuyền lúc trước. Mà mảnh ván gỗ họ ôm, chính là tàn hài của thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ vỡ nát như vậy, mấy chục người còn lại vài người. Dù không nhìn rõ tình huống bên trong, cũng có thể đoán được thảm thiết đến mức nào. Cứu người, ghi chép, nhóm tiếp theo. Trên thuyền lớn, có người thành thạo nói. Xa xa, Trần Mặc đặt kính viễn vọng xuống, nói cho thuyền lại gần. Hắn cũng không nhìn thấy trong sương trắng xảy ra chuyện gì, cũng không cảm nhận được. Nguyệt Như Yên cũng vậy. Vâng, thuyền buôn của Trần Mặc, cập gần mấy chiếc thuyền lớn của Nam Cung gia. Trần Mặc lên thuyền của bọn họ, xuất trình tín vật của Nam Cung gia. Lúc này, kẻ phụ trách trên thuyền thấy Trần Mặc và những người đi cùng lạ mặt, nghi ngờ về tín vật. Bịch, Trần Mặc một cước đá hắn từ trên thuyền xuống sương trắng, loáng thoáng còn nghe thấy một tiếng ùm rơi xuống nước. Kẻ nào còn không tin, Trần Mặc quét mắt nhìn những người khác trên thuyền. Xin đại nhân phân phó, mọi người đều là hạng người gió chiều nào theo chiều nấy, ngả về phía Trần Mặc. Đưa sổ ghi chép cho ta xem, Trần Mặc nói. Một tên thư lại ghi chép dưới sự đùn đẩy của mấy người, thấp thỏm không yên đi đến trước mặt Trần Mặc, dâng lên một quyển sổ nhỏ bằng da dê. Trần Mặc nhận lấy, mở ra xem. Trong sổ ghi chép, toàn bộ đều là những thí nghiệm thăm dò xương trắng, còn có lời khai của những người thí nghiệm còn sống sau khi ra khỏi xương trắng. Những lời khai này, không ngoại lệ, đều là sau khi vào xương trắng, gặp phải cuồng phong bão táp cực kỳ thảm khốc, thuyền nhỏ bị cuồng phong và sóng biển xé nát, người trên thuyền bị cuồng phong cuốn đi. Chỉ có kẻ may mắn mới có thể sống sót. Bất quá, lần này kẻ sống sót, lần sau chưa chắc sống sót, bọn chúng sẽ bị lợi dụng liên tục, cho đến chết. Nhưng những kẻ sống sót ra khỏi xương trắng này đều không phát hiện tung tích của tiên đảo. Đối với điều này, Trần Mặc cũng không kinh ngạc. Bởi vì Nam Cung Cần trước đó đã nói, những kẻ đã thấy tiên đảo đều là tiến vào xương trắng, lại thần kỳ vượt qua cuồng phong bão táp, sau đó mới nhìn thấy tiên đảo. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ cần vượt qua cuồng phong bão táp bên trong xương trắng này là có thể tiến vào tiên đảo. Việc này hoàn toàn dựa vào vận may. Bởi vì Nam Cung gia cũng từng phái trung phẩm võ giả vào, muốn mượn thực lực của trung phẩm võ giả vượt qua cuồng phong bão táp, nhưng cuối cùng trung phẩm võ giả không rõ sống chết, ngược lại một người bình thường từ trong xương trắng đi ra. Khá là quỷ dị. Ta muốn thử xem, Nguyệt Như Yên ngỏ ý. Không được, Trần Mặc trực tiếp từ chối. Nam Cung Cẩn, Trương Phong đối với tiên đảo khát vọng như vậy, thu thập nhiều manh mối về tiên đảo như vậy, đều không lấy thân mạo hiểm, chứng tỏ không có nắm chắc và hệ số rủi ro bên trong cực cao. Nguyệt Như Yên mới tới, đã muốn thử, đây há lại dễ dàng, tính mạng chỉ có một. Nhưng không thử, để bọn hắn thử như vậy, đến năm nào tháng nào, chẳng lẽ chúng ta thực sự chỉ đến xem? Nguyệt Như Yên nói. Nghe vậy, Trần Mặc trầm tư. Một lát sau, hắn nghĩ ra một ý, không biết hồn du có được không? Theo lời Nam Cung Cần cùng các manh mối khác, sau màn xương trắng sẽ là cuồng phong bão vũ cực kỳ mãnh liệt, hung hiểm vô cùng, có thể xé nát mọi thứ tiến vào trong đó. Mà tai ương này là thật. Linh hồn thể của Trần Mặc, khi không điều động luồng khí thần bí kia, có thể xuyên thấu mọi vật chất. Hay nói cách khác, công kích vật chất không thể gây tổn hại cho hắn. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không nắm chắc tuyệt đối, dù sao trên tiên đảo còn có tiên tử. Thủ đoạn của vị tiên tử kia, hiện tại tất cả mọi người vẫn chưa rõ. Nhưng có thể thử một phen. Như Yên, hộ pháp cho ta. Trần Mặc quyết định dò xét, hắn khoanh chân ngồi trên bong thuyền. Nguyệt Như Yên từ trong thuyền lấy ra thanh khoát đao, vũ khí sở trường của nàng, bảo vệ bên cạnh Trần Mặc. Trần Mặc xuất hồn, chậm rãi mà thận trọng bay về phía xương trắng. Vùng biển phía trước bị xương trắng bao phủ, cho người ta cảm giác ẩn hiện, khó lòng chạm tới. Trần Mặc bay vào xương trắng, giống như xuyên qua vách tường gỗ, khi bay vào, hắn không hề xua tan xương trắng, thậm chí không gây ra chút động tĩnh nào. Nhưng hắn cảm thấy không ổn. Đây là một loại cảm giác thế nào? Hắn không thể dùng cảm giác để dò đường, chỉ có thể dùng tầm mắt để phân biệt phương hướng. Nhưng xung quanh sương mù dày đặc bao phủ, mọi thứ đều là một màu trắng xóa, bốn phía cũng cực kỳ yên tĩnh. Trước khi vào xương trắng, Trần Mặc có thể nghe thấy tiếng sóng biển liên miên không dứt cùng tiếng gió biển gào thét, nhưng sau khi tiến vào, lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng, như thể xương trắng đã cách ly mọi tiếng ồn trên biển, không một âm thanh nào lọt vào, tĩnh mịch như chết. Cảm giác này khiến Trần Mặc bất an. Thế là, hắn chùn bước. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Hiện tại ta đã có mọi thứ, ở yên nơi an toàn không phải tốt hơn sao, việc gì phải vào đây mạo hiểm. Thế là, hắn lùi lại, muốn rời khỏi nơi vừa tiến vào. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Trần Mặc kinh hãi. Hắn không ra được. Hắn vừa vào không lâu, có thể nói tiến vào xương trắng còn chưa đi được bao xa, theo lý, lùi lại vài trượng là có thể ra ngoài. Nhưng bây giờ đã nửa khắc trôi qua, hắn vẫn chưa thoát ra. Thần sắc Trần Mặc đại biến, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn không có lý do gì để lạc mất phương hướng, vậy đáp án chỉ có một, hắn đã bị nhốt lại. Hắn hoảng sợ, như con ruồi mất đầu, bay loạn bên trong, muốn thoát ra. Nhưng hắn không thể, khắp nơi đều là xương, cũng không biết màn xương này bao phủ vùng biển rộng đến đâu, Trần Mặc toàn lực lao về một hướng suốt nửa khắc, vẫn không thể ra ngoài, tựa như màn xương trắng này vô biên vô hạn. Trần Mặc rối loạn, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Đúng lúc này, xương trắng xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, nhưng vẫn không một tiếng động, bởi vì xương trắng rung chuyển vẫn là xương trắng, rất khó nhận ra thay đổi duy nhất, đó là ánh sáng trong xương trắng này, hay nói cách khác là độ sáng, bắt đầu giảm mạnh. Đất trời trong khoảnh khắc tối sầm, bóng tối vô tận bao trùm xuống, tựa như tấm màn tử vong rủ xuống, từng trận khí tức khủng bố lan tràn khắp vùng trời đất này. Lúc này đã không còn nhìn thấy xương trắng. Trần Mặc cảm thấy một loại cảm giác tim đập mạnh, đây tuyệt đối không phải do thời gian hồn du sắp hết gây ra, mà là do sự biến đổi của môi trường xung quanh. Hắn đã rối loạn, căn bản không thể đối mặt với tình huống hiện tại, càng không thể nghĩ ra biện pháp. Hô hô hô, vùng đất này cuối cùng cũng có âm thanh, đó là tiếng cuồng phong gào thét. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Hai đạo lôi đình nổ vang trên 9 tầng trời, trầm thấp mà liên tục, tia chớp tạo ra nhanh chóng lan đến chân trời, mang đến ánh sáng ngắn ngủi cho vùng đất tăm tối này. Nhờ ánh sáng ngắn ngủi, Trần Mặc thấy xương trắng căn bản không hề tan đi, vẫn tràn ngập trong vùng đất này, chỉ là bị bóng tối bao phủ, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Lộp bộp, mưa lớn ập đến. Ầm ầm ầm, tiếng sấm không ngừng. Nhờ ánh chớp, Trần Mặc có thể thấy mặt biển đen kịt cuộn lên sóng lớn, hút cả màn sương trắng tràn ngập trong vùng trời đất này vào. Hình thành một vòng xoáy tử vong, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhanh chóng tụ lại về phía nó. Trần Mặc càng thêm sợ hãi, nỗi sợ chiếm lấy đầu óc hắn. Hắn ngây ngốc đứng bất động, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, kinh hãi nhìn, giống như một kẻ bị dọa đến đờ đẫn. Lúc này, vì vòng xoáy tử vong hút vào càng ngày càng nhiều, vòng xoáy tử vong này cũng trở nên càng lúc càng lớn. Lực hút mạnh mẽ kéo Trần Mặc đang lơ lửng giữa không trung lại gần. Trần Mặc không hề cử động, bởi vì hắn đã bị dọa đến ngây dại, sẽ không nghĩ đến việc mình rõ ràng là linh hồn thể, không chịu ảnh hưởng của vật chất, thậm chí khi không điều động, khí thần bí, gió thổi qua người hắn, hắn cũng không cảm nhận được, sao lại bị vòng xoáy này kéo vào. Phía trên vòng xoáy tử vong, hình thành một cơn cuồng phong khổng lồ, xung quanh một mảnh tối đen, người thường căn bản không thể nhìn thấy cơn cuồng phong này. Dù sấm sét tạo ra ánh sáng, có thể chiếu sáng vùng trời đất này trong chốc lát, nhưng lúc này những kẻ tiến vào bên trong đều đã sợ đến ngây người, hoảng loạn tột độ, ai còn tâm trí chú ý đến điều này. Cho nên, những kẻ sống sót ra khỏi xương trắng, căn bản không thể miêu tả được cảnh tượng này. Họ chỉ có thể cảm thấy gió rất lớn, mưa rất lớn, thân thể không thể khống chế. Trần Mặc bị cuồng phong cuốn lên phía trên, sau đó xoay tròn từ trên xuống, bị cuồng phong mang theo tiến gần đến vòng xoáy tử vong. Trần Mặc vẫn không có phản ứng, đầu óc hắn bị nỗi sợ chi phối, khiến hắn cảm thấy mình sắp chết, không được phản kháng, không được cử động. Đồng thời, cảm giác tim đập mạnh kia càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ là Trần Mặc hiện tại không cảm nhận được mà thôi. Ngay khi Trần Mặc sắp đến gần vòng xoáy tử vong, vị trí trái tim của linh hồn thể hắn lóe lên một vệt sáng mông lung, vệt sáng này tựa như một dòng nước ấm nhanh chóng lan ra toàn thân Trần Mặc. Đây là luồng khí thần bí dung nhập vào linh hồn Trần Mặc. Giờ khắc này, Trần Mặc đang trong trạng thái đờ đẫn vì sợ hãi, trở nên tỉnh táo lại. Ầm ầm ầm, ánh chớp lóe sáng, Trần Mặc mờ mịt nhìn cảnh tượng xung quanh, bất giác rùng mình. Vừa rồi mình bị làm sao vậy? Tâm tư của hắn dường như bị thứ gì đó ảnh hưởng, rơi vào trạng thái hoảng loạn vô biên, khó lòng thoát ra. Nếu không phải luồng khí thần bí kia nhắc nhở, hắn e rằng vẫn còn chìm trong hoảng loạn. Trần Mặc hoàn hồn, nhanh chóng bay lên phía trên, đồng thời dùng hết sức điều động luồng khí thần bí trong cơ thể. Nhưng hắn ở quá gần vòng xoáy tử vong, sắp đến trung tâm của vòng xoáy, khó lòng thoát ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cuốn vào. Đau, đau như tan xương nát thịt. Giống như trung tâm của vòng xoáy tử vong này có những lưỡi dao thép vô hình, cắt xẻ thân thể hắn hết lần này đến lần khác. Trần Mặc vội vàng thu liễm luồng khí thần bí lại, không thôi động nữa. Nhưng tình huống này vẫn không thay đổi. Hắn đau đến ngất đi. Ý niệm cuối cùng trước khi ngất đi. Ta rõ ràng là linh hồn thể hư vô, sao lại bị ảnh hưởng? Không biết qua bao lâu, cuồng phong tan đi, vòng xoáy tử vong biến mất, thậm chí bóng tối bao trùm chân trời cũng không còn, khôi phục lại một mảnh trắng xóa như trước, khắp nơi đều là xương trắng. Mà cùng với cuồng phong, vòng xoáy tử vong, bóng tối cùng nhau biến mất, còn có Trần Mặc đang trong trạng thái hồn du. Nhắc đến đảo, thường khiến người ta liên tưởng đến biển cả, bởi lẽ đảo thường tọa lạc giữa đại dương, bốn bề sóng biếc dập dình, nước biển trong vắt thấy đáy. Nhưng hòn đảo này lại thường bị mây mù bao phủ, tựa hồ trôi nổi giữa tầng không, tạo cảm giác ẩn hiện, khó lòng chạm tới. Mây mù chẳng những tăng thêm vẻ thần bí, mà còn tượng trưng cho sự cách biệt của hòn đảo này với trần thế. Đảo này phủ đầy hoa thơm cỏ lạ quý hiếm, bốn mùa xanh tốt, hương thơm ngào ngạt. Nếu Nạp Lan Y Nhân ở đây, ắt hẳn nàng sẽ nhận ra rất nhiều loài hoa cỏ đã tuyệt diệt từ ngàn năm trước. Những loài hoa cỏ này có công hiệu thần kỳ, hoặc có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc có thể chữa lành bách bệnh. Tại một bãi cỏ ven đảo, Trần Mặc đang hôn mê, một luồng sáng hỗn độn trong cơ thể hắn chợt lóe lên. Không rõ đã hôn mê bao lâu, hắn dần tỉnh lại. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng văng vẳng bên tai. Trần Mặc chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn là những hàng cây cao lớn, tán lá rậm rạp, ánh dương xuyên qua kẽ lá, rọi xuống thân thể hắn. Dưới thân là lớp rêu mềm mại, tựa tấm thảm ngọc bích bao phủ lấy những gốc cây xung quanh, ánh dương bị tầng tầng lớp lớp lá cây nghiền thành những mảnh vụn vàng óng, dây leo đan xen trong những mảnh vụn vàng ấy tạo thành bức rèm xanh rủ xuống, không khí trong lành tràn ngập hương thơm nồng nàn của lá xanh và hoa cỏ. Đây là đâu? Rõ ràng chỉ là linh hồn thể, nhưng Trần Mặc cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đau rát vô cùng, tựa như vừa lăn xuống từ đao sơn vậy. Hắn rất yếu ớt, thậm chí ngay cả việc ngồi dậy cũng vô cùng gian nan. Hắn đánh giá hoàn cảnh xa lạ này, mây mù lượn lờ, sâu trong rừng vọng lại tiếng thác nước âm ỉ, âm thanh bị hàng vạn chiếc lá lọc thành những tiếng thì thầm đứt quãng. Những cánh bướm sặc sỡ đậu trên những ngọn non của loài cây tựa dương xỉ, khiến chúng khẽ oằn mình. Những ký ức đứt quãng trước khi hôn mê chợt lóe lên trong đầu, Trần Mặc khàn giọng nói, "Đây, lẽ nào là tiên đảo? Ta đã vào được rồi sao?" Nhưng Trần Mặc lại chẳng mảy may hưng phấn. Phải biết rằng, hắn hiện tại đang ở trạng thái hồn du. Sau khi đột phá đến linh đài tầng 3, thời gian hồn du cực hạn của hắn chỉ khoảng một canh giờ. Hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu. Nhưng nếu không nhanh chóng trở về bản thể, Trần Mặc không biết khi thời gian cực hạn đến, hắn sẽ ra sao. Cho nên, vấn đề trước mắt hắn là làm thế nào để rời khỏi nơi này. Theo những manh mối trước đây, những người thành công đến được tiên đảo đều không tự mình rời đi, mà được tiên tử đưa ra ngoài. Nhưng nếu hắn đã đến được tiên đảo mà những người kia nhắc tới, vậy tiên tử đâu? Nhìn tình hình xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng nhân loại. Hắn cảm thấy mình quá mức khinh suất. Có lẽ là ở Trung Châu, thực lực của hắn được coi là thiên hạ đệ nhất, nuôi dưỡng một cỗ ngạo khí, đến nơi này, tuy rằng biểu hiện cẩn trọng, nhưng trong lòng vẫn có một tia khinh thường. Chết tiệt! Điều quan trọng nhất là, ở trạng thái hồn du, hắn không thể sử dụng kim ô xí thiên công để khôi phục. Phải rồi, thử vận chuyển luồng khí bí ẩn trong cơ thể xem sao. Trần Mặc thử vận chuyển luồng khí bí ẩn trong cơ thể, rất nhanh, trên bề mặt cơ thể hắn lóe lên ánh sáng long lanh, thân thể tựa như được bao phủ bởi một lớp hào quang mờ ảo, một loại năng lượng kỳ dị từ thiên địa trên đảo không ngừng hội tụ lại, chỉ một lát sau, Trần Mặc đã cảm thấy khôi phục được không ít. Đây là gì? Trần Mặc có thể khẳng định, đây không phải là linh khí tiên tiên ở bên ngoài, vậy mà lại có thể khôi phục linh hồn thể của hắn. Thời gian có hạn, Trần Mặc không thể chờ luồng khí bí ẩn hấp thụ năng lượng kỳ dị này, khôi phục hắn đến đỉnh phong, sau khi khôi phục được khoảng 3 thành, Trần Mặc liền đứng dậy, bay về phía bên trong đảo, xem có lối ra nào khác không. Hắn chắc chắn không thể quay lại đường cũ. Thứ nhất, hắn rốt cuộc đã đến hòn đảo này bằng cách nào, hắn còn không rõ, chỉ có thể suy đoán là do cái xoáy kia hút hắn vào. Thứ hai, với mức độ hung hiểm khi tiến vào, hắn không dám đảm bảo có thể may mắn thoát ra lần nữa. Chỉ có thể tìm kiếm một tia sinh cơ trên đảo. Ví dụ như tiên tử. Trần Mặc không thể phân biệt được thời gian trên đảo, chỉ có thể mơ hồ ước lượng, từ khi hắn tỉnh lại đến giờ, chắc chắn đã qua một nén nhang. Tiên tử thì hắn chưa thấy, nhưng hắn lại thấy tiên quả. Rất nhiều, rất nhiều. Quả to bằng nắm tay, màu đỏ rực, hình dạng rất kỳ lạ, không theo quy tắc, còn có tua hình lá. Đây là miêu tả của Nam Cung Cẩn về tiên quả. Nhưng Trần Mặc vẫn luôn không thể tưởng tượng ra, nó rốt cuộc trông như thế nào. Giờ đây, hắn đã biết. Đây chẳng phải là thanh long của kiếp trước sao? Ngay cả thân cây cũng giống hệt, thân cây to khỏe, có gờ thường có hình cánh, có màu xanh đậm đến xanh lam nhạt, các gốc nhỏ xếp dọc theo gờ, có gai cứng. Chỉ là quả này, bề mặt lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, rõ ràng là màu đỏ rực, nhưng nhìn vào, lại trong suốt như lưu ly, vô cùng kỳ dị. Trần Mặc cảm nhận một phen, xác nhận không có nguy hiểm, liền hướng về phía tiên quả tiến lại gần. Hắn đem thể nội thần bí chi khí vận chuyển đến tay phải, từ trên cúng hái xuống một quả. Toàn bộ quá trình, hắn vô cùng cẩn thận, sợ rằng xảy ra một chút ngoài ý muốn. May thay, mọi chuyện đều thuận lợi. Bất quá, ngay tại thời khắc hái xuống, lớp hà quang nguyệt vượng lưu chuyển trên bề mặt tiên quả, trong nháy mắt tiêu tán, cùng tiêu tán với nó, còn có cảm giác trong suốt như lưu ly kia. Nếu không phải Trần Mặc có thể cảm nhận được, tiên quả, cầm trên tay nóng hổi, thì, nó, lúc này, trừ hình dạng kỳ lạ, chẳng khác chi quả thông thường. Đáng tiếc, ta hiện tại là linh hồn thể, không thể ăn. Trần Mặc trong lòng vừa thoáng tiếc nuối, thần bí chi khí, hắn vận chuyển ở trên tay phải, lập tức bộc phát ra một đạo quang mang sáng chói, bao bọc lấy tiên quả trong khoảnh khắc luyện hóa. Tiên quả vốn đầy đặn, chỉ còn lại một lớp vỏ thô ráp, giống như có người cầm ống hút, hút hết ruột bên trong. Trần Mặc vô cùng chấn kinh. Bản thân hắn không có gì thay đổi, nhưng hắn cảm giác luồng thần bí chi khí trên tay hình như mạnh mẽ hơn một chút. Quả này đối với nó có tác dụng. Trần Mặc vừa khởi lên ý niệm này, luồng thần bí chi khí trên tay liền hơi nóng lên, giống như đang đáp lại hắn. Trần Mặc hít sâu một hơi, chuyển sang hái thêm một quả trên cúng bên cạnh. Lại là trong khoảnh khắc luyện hóa. Chưa đến một phút, thần bí chi khí đã hấp thu hơn 10 quả tiên quả. Đồng thời, Trần Mặc cũng phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là Trần Mặc phải hái tiên quả từ trên cuống xuống, thì thần bí chi khí mới hấp thu được, nếu không, không thể hấp thu. Trần Mặc nhìn một mảng lớn tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.